Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn tật. Mang thai mất thôi. Nhưng nghĩ vậy chỉ để tự đùa với chính mình, hắn biết điều đó là không thể. Nếu Losevis tiến vào đế quốc, thì chuyện không thể chỉ dừng ở hai chữ nguy hiểm mà thôi. Được rồi, vậy chờ thêm một thời gian, rồi tìm cơ hội lần ra tung tích kẻ đó. Leon nói. Ừm. Hai người nhìn sang Mạc Lâm lần cuối. Thuật thám chi khiến não bộ nàng ta tổn thương nghiêm trọng, giờ đây ánh mắt đã trở nên trống rỗng, vô hồn. Nhưng may mắn thay, họ đã có được thứ mình muốn. Kẻ phản bội đã từ bỏ tộc nhân và tín ngưỡng của mình, đối với hạng người như vậy, thậm chí ngay cả khinh miệt cũng là dư thừa. Hai người rời khỏi nhà lao, nhưng chưa đi được mấy bước, Losevis bỗng cảm thấy một trận chóng mặt, chân chợt lảo đảo, suýt ngã ra sau. May mắn thay, Leon nhanh tay đỡ lấy eo nàng. Bàn tay rộng lớn, lành lạnh, nhưng vững chắc. Chương 291 phụ nữ nghe ngược lại. Nàng chợt nghĩ, hay là, cứ thử ngã hẳn xuống xem, liệu tên chó ngốc này có đỡ nổi không? Sau khi nhận được tin tức quan trọng từ Mạc Lâm, Losevis không vội vã đưa Leon rời khỏi địa lao. Chính xác mà nói, nàng không rời khỏi toàn bộ địa lao. Bọn họ băng qua hành lang của ngục thất, tiến vào một khu vực khác. Mặc dù vẫn là những song sắt, cửa sắt và lan can sắt, nhưng Leon tinh ý nhận ra rằng tất cả các lao phòng trong khu vực này đều trống rỗng. Còn khu vực mà Mạc Lâm vừa ở khi nãy, dù ít dù nhiều vẫn đang giam giữ hàng chục tù nhân thuộc tộc Long. Có lẽ nhận ra sự nghi hoặc của Leon, Losevis lên tiếng giải thích. Đây là khu vực giam giữ ngoại tộc. Bước chân Leon hơi khựng lại, hắn trầm giọng lẩm bẩm, giam giữ ngoại tộc. Tộc Ngân Long vốn không hiếu chiến, chưa từng chủ động tấn công các tộc Long khác hay bất kỳ ngoại tộc nào. Vì vậy, khu vực chuyên dùng để giam giữ ngoại tộc mà lại không có nhiều tù nhân cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, tại sao nàng lại đưa hắn đến đây? Leon tuy không rõ mẫu Long của mình định làm gì, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng chuyện này tuyệt đối không phải là điều tốt đẹp gì. Losevis vừa đi sâu vào trong khu vực này, vừa hỏi. Ngươi có biết trận chiến lớn nhất giữa tộc Ngân Long và ngoại tộc trong những năm gần đây là trận nào không? Trận nào? Leon theo phản xạ hỏi lại. Chiến dịch xâm lược của đế quốc nhân loại quân đoàn Đồ Long. Chết tiệt, hắn đúng là không nên hỏi. Leon vô ngữ, đảo mắt. Vậy thì sao? Trong trận chiến đó, chúng ta đã bắt được một vị dũng sĩ được mệnh danh là Đồ Long giả mạnh nhất. Ngươi đoán xem, hắn là ai? Vừa trò chuyện, hai người đã đến trước một gian lao phòng nằm sâu nhất bên trong. Trước hành động đào lại chuyện cũ của Losevis, nội tâm Leon hoàn toàn không dao động, thậm chí còn muốn bật cười. Bị bắt thì bị bắt thôi, bây giờ ta chẳng phải vẫn là phụ thân của ba đứa con ngươi sao? Leon tướng quân xưa nay luôn thích dùng lý lẽ để phục Long, nhưng sau khi bị bắt thì lại lập tức trở thành phụ thân. Chuyện này quả thực có chút giống với dáng vẻ của một con lợn chết không sợ nước sôi. Dù mẫu Long của hắn có châm chọc hay giễu cợt thế nào, hắn chỉ cần thốt ra một câu, ta là phu quân của ngươi, là có thể lật ngược thế cục. Được được, ngươi là phụ thân của con ta, là phu quân của ta, đều theo ý ngươi cả. Losevis bật cười khẽ, rồi từ từ xoay người, đối diện với gian lao phòng lạnh lẽo trước mặt. Leon dõi theo ánh mắt của nàng, vậy nên, chúng ta đến đây làm gì? Ừm. Trở về nơi giấc mơ bắt đầu, chẳng lẽ không gợi lên chút hồi ức tốt đẹp nào trong ngươi sao? Hồi ức tốt đẹp. Leon vừa nói được nửa câu, ký ức chợt như một gói thuốc nổ chôn sâu bị tia lửa bén vào, đột nhiên bùng nổ mãnh liệt trong đầu. Những hình ảnh mơ hồ của quá khứ nhảy múa trong đồng tử hắn khi đó, ngay sau khi hắn trở thành tù binh của Losevis, chính là đã bị giam giữ trong gian lao phòng này. Ô ngã ngã, Leon bừng tỉnh, chả trách khi nãy mẫu Long của hắn lại nói muốn quay về nơi giấc mơ bắt đầu. Quả thật, nơi này chính là nơi mọi chuyện giữa hắn và nàng bắt đầu. Nhưng Leon vẫn chưa hiểu tại sao Losevis lại đưa hắn đến đây. Ô, nhìn vẻ mặt của ngươi, hẳn là đã nhớ ra rồi. Losevis mỉm cười hỏi. Leon hai tay đút túi quần, nhếch miệng, không mấy tình nguyện đáp. Ừm, nhớ ra rồi. Vậy thì sao, ngươi vẫn chưa nói chúng ta đến đây để làm gì? Quay về nơi giấc mơ bắt đầu, tất nhiên là phải tái hiện lại giấc mơ xưa rồi. Nàng mở cửa lao, sau đó vung tay làm một động tác mời vô cùng tiêu chuẩn, tù binh được ưu tiên. Ục. Leon nuốt một ngụm nước bọt. Nếu khả năng hiểu ngôn ngữ của hắn không sai, thì ý của Losevis chính là muốn cùng hắn tái hiện lại bi kịch huyết lệ năm xưa ngay tại gian lao phòng này sao? Nhìn nụ cười trên gương mặt nàng, Leon cảm thấy mình có lẽ đã đoán đúng. Thế nên hắn lập tức phản đối, không được. Tại sao không được? Leon liếc nhìn bên trong lao phòng, chợt lóe lên một ý tưởng, Hắn bèn viện lý do, nơi này bẩn quá, đầy vi khuẩn, không tốt cho sức khỏe. Không đâu, nơi này bao nhiêu năm không có ai ở rồi, ngoại trừ ngươi. Nếu có vi khuẩn thì cũng là vi khuẩn trên người ngươi khi xưa thôi. Yên tâm, ta không chê đâu. Nhưng mà cũng không được. Nữ vương dựa vào cửa lao, khoanh tay trước ngực, mặt lộ vẻ không vui. Tại sao? Ta sợ sẽ gợi lại những ký ức không tốt của ngươi. Những ký ức không tốt mà ngươi mang đến cho ta đã nhiều không kể xiết, thêm một cái thì tính là gì? Đừng để ta phải nói lần thứ ba, ngoan ngoãn đi vào đi, tù binh. Trong phòng ngủ của Lô Sevis, bọn họ đã từng chơi trò nữ vương và tù binh không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, trò chơi lại trở nên vô cùng chân thực. Leon vẫn đang suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để tránh né nộp bài lần này, nhưng long văn trên ngực hắn đã sáng lên. Hiển nhiên, Lô Sevis lần này không định cho hắn thêm thời gian để thoái thác. Dù gì cũng đang ở trong nhà lao, dù miệng nói không để tâm, nhưng dứt khoát tốc chiến tốc thắng vẫn tốt hơn. Nàng nắm lấy cổ tay của Leon, kéo hắn vào trong ngục. Dáng người mềm mại uyển chuyển ngã xuống đống cỏ khô khô ráo dưới nền đất. Vị tù binh của nàng cởi bỏ áo ngoài, lộ ra thân thể rắn giỏi cứng cáp, cùng với long văn trên ngực đang phát ra ánh sáng u ám tím nhạt. Lần này, Lô Sevis chọn cách bị động. Nàng khép mắt, cảm nhận những cái hôn quen thuộc mà dịu dàng, những cái vuốt ve nhẹ nhàng ấm áp. Trên gương mặt mệt mỏi lan tỏa một tầng ửng đỏ, khóe môi cũng hiện lên nụ cười thỏa mãn. Thật ra, chuyện Lô Sevis muốn ở đây cùng Leon hoàn toàn là một sự bốc đồng nhất thời. Phép thuật dò tìm ký ức có tác dụng phụ rất lớn, khiến người sử dụng chịu áp lực không nhỏ. Mà đáng tiếc thay, cách nữ vương giải tỏa áp lực lại đơn giản mà trực tiếp đến đáng sợ. Huống hồ, nàng một người bảo thủ trong mắt người ngoài, khi ở riêng cùng Leon, lại luôn khao khát làm những chuyện càng kích thích, càng phản nghịch hơn. Về việc vì sao lại có suy nghĩ như vậy, Lô Sevis đã từng suy xét qua. Cuối cùng, nàng mới hiểu ra, cảm giác kích thích khi phá vỡ ranh giới của bản thân là thứ có thể khiến người ta nghiện. Nàng đắm chìm trong cơn nghiện mà Leon mang đến, không hề có ý định tự cứu, chỉ muốn cùng hắn ngày càng trầm luân sâu hơn. Như vậy có gì không tốt chứ? Làm Ngân Long nữ vương đã đủ mệt rồi, hãy để nàng có thể thả lỏng hoàn toàn trước phu quân giả này, giải phóng hết những khát vọng và áp lực bị đè nén sâu trong tâm khảm đi. Phản ứng của Long Văn cũng khiến Leon dần mất đi lý trí. Hắn cúi xuống, ép sát vào lồng ngực của Lô Sevis, cảm nhận sự mềm mại tuyệt vời kia. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, giọng nói dịu dàng. Ở đây, thực sự không khiến ngươi cảm thấy khó chịu sao? Lô Sevis hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, chính là những ký ức không tốt mà hắn vừa nhắc tới. Nàng nhìn người đàn ông trước mắt bằng đôi đồng tử bạc sáng rực, khóe môi cong lên, ngón tay nhẹ nhàng vân vê vành tai nóng bỏng của hắn. Yên tâm đi, nơi này sẽ không gợi lại bất kỳ ký ức không vui nào của ta. Mà chỉ khiến ta, nàng ghé sát vào tai hắn, thì thầm khẽ khẽ. Càng muốn chinh phục ngươi hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lô Sevis đang khiêu khích hắn. Đây là chiêu thức quen thuộc của nàng, mà Leon lại luôn bị chiêu này đánh trúng, nên nàng dùng mãi cũng không chán. Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu nói đó, Leon trực tiếp bóp lấy cổ nàng, ấn nàng xuống đống cỏ khô. Hắn không dùng quá nhiều lực, sẽ không khiến Lô Sevis khó thở, nhưng vẫn đủ để nàng cảm nhận rõ ràng sức mạnh của hắn. Nàng thích như vậy. Cũng chính miệng nàng nói với hắn rằng, khi nộp bài, có thể đối xử với nàng một chút thô bạo. Lô Sevis cười hài lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ tay Leon, ánh mắt chứa chan vạn loại phong tình. Ngươi yêu dấu, ta không thích ngươi đối xử với ta thô lỗ như vậy đâu. Lời của phụ nữ, phải hiểu theo nghĩa ngược lại. Nàng nói không muốn, tức là muốn. Nàng nói không giận, tức là đang giận. Vậy nên, câu không thích bị thô bạo chính là thích. Càng thô bạo càng tốt. Chương 292 ngai vàng nhà ta, vừa đánh vừa mềm. Sự kiện liên quan đến Mạc Lâm đã trôi qua hơn nửa tháng, nhưng Leon vẫn chưa tìm được thêm manh mối nào về sự hợp tác giữa đế quốc và long tộc. Hắn đã hỏi Lô Sevis về tình hình nội bộ xích viêm long tộc, muốn biết khi nào chúng mới ổn định trở lại. Hắn rất gấp, vì hắn cần điều tra về người xích viêm long tộc từng xuất hiện trong ký ức của Mạc Lâm, người từng ở bên Constantine. Nhưng Lô Sevis nói, trong thời gian ngắn ngươi đừng nghĩ tới con đường này nữa, vẫn là nên tìm cách khác đi. Cách khác? Bằng không thì chẳng có cách nào cả. Bất đắc dĩ, quá trình điều tra của Leon chỉ có thể tạm thời gác lại. Mà ai cũng biết, khi công việc chính không thể tiến triển, con người ta sẽ có dư thừa năng lượng và họ sẽ tìm cách tiêu hao chúng vào những chuyện kỳ lạ. Không, không phải nộp bài. Đừng nghĩ nhiều. Đi úp mặt vào tường ngay. Thật ra, chuyện này có liên quan đến Tiểu Quang. Tiểu Quang đã chờ đợi hơn một tháng, gần đây Leon đi đâu cũng mang nàng theo bên mình, làm ra vẻ thần bí lắm. Lô Sevis đôi lúc còn lén đi theo dõi hắn, muốn xem hắn rốt cuộc làm gì với bảo bối nữ nhi. Kết quả phát hiện, cả ngày hắn chỉ nói với Tiểu Quang đúng một câu. Tiểu Quang ngoan, gọi phụ thân đi nào. Điều này khiến Lô Sê Vít nhớ lại chuyện trước đây nàng từng tranh luận với hắn. Rằng câu đầu tiên Tiểu Quang thốt ra sẽ là gọi phụ thân hay mẫu thân. Tính toán thời gian, cũng đã sắp đến thời điểm Tiểu Long mở miệng tập nói. Lô Sê Vít chợt hiểu ra, cái tên đàn ông thối này đúng là đang lo xa, chuẩn bị sẵn sàng trước. Mà nếu đã như vậy, sao nàng có thể để Leon đạt được mục đích dễ dàng như thế? Câu đầu tiên của Tiểu Quang nhất định phải là mẫu thân. Sau khi dò hỏi được tung tích của tiểu nữ nhi, Leon cũng không nán lại lâu hơn, xoay người muốn rời đi. Ngươi đi đâu? Lô Sê Vít hỏi. Đi tìm Mộ Ân và Tiểu Quang. Đừng đi. Tại sao? Lô Sê Vít chớp đôi mắt đẹp, nàng đương nhiên không thể nói thẳng với Leon rằng ta không muốn ngươi ở riêng với Tiểu Quang. Vì vậy, nàng chỉ có thể đổi sang cách nói khác. Mấy ngày nay, ngươi cứ mãi bầu bạn với nữ nhi, chẳng để ý đến ta chút nào. Ta thật sự rất chán đó. Ngươi muốn ta nôn ra ngay tại thánh điện Ngân Long của ngươi thì mới vui sao? Lô Sê Vít nghĩ một lát, rồi đặt cây bút thép trong tay xuống, sau đó đứng dậy, nhường vị trí ngồi dưới thân. Leon, ngươi ngồi đi. Leon, ngươi đang làm cái gì thế? Ngươi muốn thử thách ta đúng không? Ta sẽ không mắc bẫy đâu. Leon tướng quân đầu óc xoay chuyển cực nhanh, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Chỉ cần ta ngồi xuống, ngươi lập tức sẽ lấy danh nghĩa mưu quyền soán vị để trừng trị ta. Ngốc Long, thủ đoạn thật sự quá kém cỏi. Lô Sê Vít sững người, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vô tội và mờ mịt. Ngươi đang nói cái gì vậy hả, Cosmos? Ngươi đi theo bên cạnh bản nữ vương để học đạo quyền thế, rốt cuộc học được toàn mấy thứ rối ren thế này sao? Không có đâu. Nhìn này, ngươi là phu quân của ta. Giả phu quân. Leon sửa lại. Được rồi, là giả phu quân. Nhưng trong mắt Anna và các nàng, ngươi chính là thân vương điện hạ chân chính đó. Lô Sê Vít từng bước dẫn dắt, cho nên thân vương điện hạ ngồi lên vương tọa một chút thì sao chứ? Nếu ta thật sự muốn gài bẫy ngươi tội danh mưu quyền soán vị, cũng chẳng ai phục cả, đúng không? Hư ngã. Mẫu Long này nói cũng có lý. Leon lén liếc nhìn Ngân Long vương tọa của nàng, trông có vẻ đã tiêu tốn không ít tiền để chế tác. Hắn đường đường là tướng quân Cosmos, bao năm chinh chiến xa trường, số rồng bị hắn đổ sát còn nhiều hơn số heo bị hắn giết. Ấy thế mà, hắn chưa từng ngồi lên vương vị của Long Vương. Cũng tốt. Hôm nay, nếu Lô Sê Vít đã thành tâm mời, hắn cũng muốn trải nghiệm thử xem vị trí này có thật sự thoải mái đến mức khiến các long tộc tranh đoạt hay không. Hắn đặt tay lên tay vịn của vương tọa, chậm rãi ngồi xuống. Dưới thân vẫn còn chút hơi ấm, chính là nhiệt độ mà Lô Sê Vít vừa lưu lại. Nhưng phải nói thật, chiếc vương tọa này ngồi cũng chẳng thoải mái lắm, thậm chí còn hơi cứng. Leon ngồi tại đây, đối diện chính là đại môn của Thánh điện Ngân Long, toàn bộ đại sảnh rộng lớn xa hoa đều thu vào tầm mắt. Mà đây cũng chính là cảnh tượng Ngân Long nữ vương mỗi ngày đều nhìn thấy. Rộng lớn, nhưng lại mang theo một cỗ khô khan vô tận. Hắn thu hồi ánh mắt, rơi xuống bàn làm việc phía trước. Trên chiếc bàn gỗ lim tinh xảo chất đầy đủ loại văn kiện và sổ sách, đã gần như cao thành một ngọn núi nhỏ. Khung cảnh này gợi lên ký ức của Leon. Hắn nhớ lại, tại tiệc mừng công sau khi đánh bại Constantine, Lô Sê Vít từng hơi say tìm đến hắn trò chuyện. Nàng nói, vương tọa chính là một cái lồng giam khổng lồ, mà nàng chính là nữ vương bị trói buộc trong cái lồng ấy. Lúc đó, Leon vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này. Nhưng hiện tại, hắn ít nhiều đã có thể cảm nhận được cảm giác của một vị vương. Hoặc có lẽ, cảm nhận được cái giá phải trả để làm vương. Cũng khó trách sư phụ năm xưa không muốn hắn tìm hiểu quá sâu về thế giới của những kẻ cầm quyền, bảo hắn ngoan ngoãn làm một cái bánh răng nhỏ là đủ rồi. Cảm giác thế nào? Lô Sê Vít đứng một bên hỏi. Cảm giác? Cũng bình thường thôi. Leon không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác sau khi ngồi lên vương tọa. Vừa có chút mê mang, vừa có chút áp lực. Còn có, đối với Lô Sê Vít một chút, đau lòng. Cứ tạm gọi loại dao động tâm lý này là đau lòng đi. Leon tướng quân dù bụng đầy kinh luân cũng không tìm được từ nào khác để hình dung. Đang thất thần, bỗng dưng Leon cảm thấy bên cạnh có một trận mềm mại áp tới. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Lô Sê Vít đã sát tới, chen chúc cùng hắn trên ngai vàng. Leon dịch sang bên một chút, nhường cho Lô Sê Vít một ít không gian. Hai vợ chồng vai kề vai, chân chạm chân, dù Leon đã dịch ra một chút nhưng vẫn còn khá chật chội. Leon đặt hai tay lên đầu gối, mím môi, có chút gò bó, khá nhỏ nhỉ. Đúng vậy, lúc tạo ra ngai vàng này, ta cũng không nghĩ rằng sau này sẽ có phu quân cùng ngồi, nên nó được làm theo kích thước của riêng ta. Lô Sê Vít nhàn nhạt đáp, nàng dừng một chút, sau đó nở nụ cười gian xảo nhìn Leon, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai hắn. Này, có muốn tìm người làm một ngai vàng lớn hơn không? Lớn đến mức không chỉ đủ cho chúng ta cùng ngồi, mà còn có thể làm vài chuyện khác trên đó. Chương 293 phẩm hạnh của một học bá. Không đúng, hoàn toàn không đúng một chút nào. Ai ai cũng biết, mỗi khi Losevis có ý tưởng mới hay mưu đồ gì đó, nàng sẽ dùng mỹ nhân kế vụng về này để khiến Leon hạ thấp cảnh giác, từ đó đạt được mục đích khó lường của mình. Khoảnh khắc nàng áp sát, Leon liền tỉnh táo ngay lập tức, trong lòng thầm thở phào, suýt chút nữa lại trúng chiêu của nữ yêu tinh này. Hắn đẩy vai Losevis ra, thân sắc nghiêm túc, mẫu long, ngươi hãy tôn trọng ta một chút. Ta tứ đại giai không, không gần nữ sắc, đừng có làm loạn tâm đạo của ta. Ô hố, chó nam nhân này lại bày ra vẻ nghiêm túc rồi. Tứ đại giai không, không gần nữ sắc. Nếu không biết, còn tưởng ngươi là tín đồ của giáo phái nào đấy. Leon vừa nói vừa quay đầu đi, không thèm nhìn Losevis nữa. Bởi vì mỹ nhân kế tuy vụng về, nhưng mỹ nhân thì tuyệt đối không vụng về chút nào. Ở bên Losevis, Leon không chỉ phải cẩn thận lời nói, mà còn phải tránh để ánh mắt gây họa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tinh xảo của nàng làm nũng với ngươi, liệu ngươi có chịu nổi không? Losevis thấy vậy cũng không vội, chỉ chậm rãi tiếp tục theo lời hắn. Nếu ngươi thực sự tứ đại giai không, vậy sao không dám nhìn ta? Nàng không tiến sát thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng tay, đặt lên vai hắn. Ta chỉ thuận miệng nói về việc làm một ngai vàng lớn hơn, không chỉ có thể ngồi thoải mái hơn một chút, mà còn có thể làm vài chuyện khác, chẳng hạn như ngủ chưa chẳng hạn. Nàng cười tươi như hoa, ngón tay đặt trên vai Leon khẽ duỗi ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai hắn. Ngươi đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đang nghĩ đến điều gì xấu xa sao? Ta không có. Leon vừa định phản bác, nhưng bỗng nhớ ra, hắn đến tìm Losevis không phải để cùng nàng nghiên cứu diệu dụng của ngai vàng, mà là để hỏi về tung tích của các con gái. Giờ đã biết chúng ở đâu, hắn cũng không cần phải tiếp tục dây dưa với mẫu long này nữa. Dây dưa lâu, chẳng phải lại trở thành công cụ để nàng xả stress hay sao? Vẫn là tiếp tục cố gắng để Tiểu Quang chịu gọi một tiếng cha thì quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Leon liền gạt tay nàng ra, đứng dậy, ta không nghĩ gì cả. Ngươi cứ làm việc đi, ta đi tìm các con. Xoẹt. Nói cả buổi, chó nam nhân này vẫn còn nghĩ đến việc tẩy não Tiểu Quang. Không được, phải tiếp tục giữ chân hắn lại. Cố kéo dài được bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Ngươi ngồi xuống cho ta. Losevis ra lệnh. Leon nhún vai, ta ở đây sẽ làm phiền ngươi làm việc. Không sao, không phiền. Losevis nói, liếc nhìn đống báo cáo và tài liệu trên bàn. Trong lòng lập tức nảy ra ý tưởng, vừa hay, ta cũng muốn dạy ngươi một số thứ. Leon nhướng mày, dạy ta cái gì? Losevis hất chiếc cằm xinh đẹp về phía chồng tài liệu trên bàn, dạy ngươi xử lý mấy thứ này. Nghe vậy, một dấu hỏi to tướng hiện lên trên mặt Leon. Ta là con người, ngươi bảo ta xử lý chuyện của tộc Ngân Long làm gì? Hơn nữa ngươi có trả lương cho ta đâu. Trong mắt ta, ngươi là con người, nhưng trong mắt Anna và những người khác, ngươi chính là thân vương đại nhân ấy. Còn nhớ mùa đông năm đó ta mang thai Tiểu Quang, kế hoạch vượt ngục của chúng ta không? Leon hồi tưởng một chút, nhanh chóng nhớ ra nàng đang nói về cái gì. Hồi đó, Losevis mang thai, Anna vì sự an toàn của bệ hạ nên không cho phép nàng rời khỏi thánh điện. Vì vậy, Losevis đã liên thủ với Leon, lập ra một kế hoạch vượt ngục. Kế hoạch vốn rất chu toàn và hoàn mỹ, nhưng cuối cùng lại thất bại. Nguyên nhân thất bại chính là vì Anna phát hiện vị thân vương đại nhân xưa nay không quan tâm chính sự lại đột nhiên muốn đi thị sát công việc của nàng. Điều này hiển nhiên có vấn đề, thế là nàng trực tiếp đánh ngược lại, tóm gọn nữ vương bệ hạ sắp sửa vượt ngục. Leon gật đầu, nhớ chứ, sao vậy? Khi đó, vì ngươi quá lười biếng, chỉ nói muốn đi thị sát công việc của Anna, khiến nàng nghi ngờ, ta mới bị bắt. Đó là chủ ý của ngươi mà. Khi đó ta có nói gì đâu, chỉ phối hợp với ngươi thôi. Hơn nữa, nói cái gì mà lười biếng, căn bản đây không phải việc ta nên làm, thì sao gọi là lười biếng được? Ngươi, Leon nói chuyện hợp lý, lời lẽ đanh thép, khiến nữ vương nhất thời không tìm được lời phản bác. Nhìn thấy chó nam nhân sắp rời khỏi thánh điện đi tìm con gái, Losevis cắn môi, đầu óc nhanh chóng vận động, nghĩ cách giữ hắn lại. Đã thế, không thể nói lý lẽ, vậy thì đánh vào tình cảm đi. Hai, nữ vương thở dài, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Leon vừa quay lưng đi liền nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của nàng, không nhịn được mà dừng bước, quay đầu hỏi, làm sao vậy? Chỉ thấy Losevis một tay chống trán, tay còn lại lật dở đống tài liệu trên bàn, mệt mỏi nói. Không có gì, phu quân của ta có việc riêng phải làm, ta làm thê tử, sao có thể không hiểu chuyện được chứ? Không sao đâu, ta có thể tự xử lý công việc, chỉ là có lẽ sẽ rất mệt thôi. Nói rồi, nàng ngẩng đầu lên nhìn Leon, nheo mắt cười, ngươi cứ đi chơi với các con đi, không cần bận tâm đến ta đâu. Đợi ta làm xong việc, sẽ đi chuẩn bị bữa trưa cho các ngươi. Ngươi đang diễn với ai thế hả, Mẫu Long? Tưởng ta nghe không ra chắc. Thôi thôi, để Tiểu Quang chịu gọi cha cũng không phải chuyện gấp, nhưng bây giờ, ta tuyệt đối không để ngươi tiếp tục diễn nữa. Leon âm thầm tìm cho mình một cái cớ để quan tâm nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Được rồi, dạy đi, ta học. Losevis hài lòng mỉm cười, tiện tay cầm lấy mấy bản báo cáo không liên quan đến cơ mật của Ngân Long, để hắn đọc qua một chút cũng không sao. Cũng không phải nàng không tin tưởng Leon, không dám tiết lộ một số chuyện riêng của tộc cho hắn, chỉ là bản chất của những việc đó không được quang minh chính đại cho lắm. Leon dù có biết cũng chỉ thêm phiền não mà thôi. Huống hồ, hắn vốn là kẻ mới bước vào ván cờ tranh đoạt quyền lực, Losevis không thể nóng vội, phải từ từ dẫn hắn nhập môn mới được. Thực ra, ngoài lý do không muốn để hắn đi tìm Tiểu Quang, ngay cả chính Losevis cũng không rõ vì sao lại muốn dạy Leon những điều này. Rõ ràng hắn là nhân loại, lại từng là cựu địch của nàng. Câu nói xưa có câu, truyền nghề cho đệ tử, sư phụ có khi còn chết đói. Nếu đã truyền nghề cho cựu địch, chẳng phải là nuôi hổ gây họa sao? Vậy rốt cuộc, vì nguyên nhân gì mà nàng lại quyết định dạy Leon đạo lý về quyền thế? Là hy vọng hắn có thể bảo toàn bản thân, tiến lui tự tại giữa những âm mưu và sóng ngầm trong tương lai ư? Hay là còn vì điều gì khác? Không hiểu nổi. Dù sao đi nữa, cứ dạy trước đã. Dù sao thì, với đầu óc của tên ngốc này, cũng không thể nào nhanh chóng lĩnh hội những điều này trong thời gian ngắn được. Losevis thu lại những suy nghĩ rối ren, bắt đầu nghiêm túc giảng giải cho Leon cách xử lý các công vụ thường nhật. Dù trước đó hắn luôn miệng nói rằng đây không phải là việc hắn nên làm, nhưng khi bắt tay vào học lại vô cùng nghiêm túc. Học tập mà, bất kể học cái gì, hắn luôn dốc hết sức để tiếp thu. Đây chính là phẩm chất của một học bá. Hai phu thê một hỏi một đáp, nhẹ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng còn đùa nhau đôi ba câu. Cung điện Ngân Long Thánh Điện ngày thường vốn lạnh lẽo, hôm nay lại có thêm đôi phần hơi ấm. Chương 294 AVKAAAVKAA. Nhìn kìa, bệ hạ và thân vương đại nhân đang cùng nhau làm việc kìa. Wow, thật đó, trước giờ chưa từng thấy họ cùng ngồi trên vương tọa bao giờ. Xem ra phải tìm thợ làm một cái ngai vàng lớn hơn rồi. Họ bắt đầu từ khi nào vậy? Sáng nay sao? Ừm, đúng vậy, sáng nay. Đã dính lấy nhau cả một ngày rồi. Trời ơi, vậy mà ta mãi đến trước giờ tan ca mới phát hiện. Sớm biết thế thì ta đã xin ở lại thánh điện làm công việc dọn dẹp hôm nay rồi, như vậy có thể ngắm cả chục tiếng luôn. Đám nữ hầu lén lút tụ tập ở một góc của Ngân Long Thánh Điện, âm thầm chèo thuyền cổ phần. Kỳ thực, cơ hội được nhìn thấy bệ hạ và thân vương đại nhân cùng xuất hiện một chỗ không nhiều. Hầu hết thời gian, một người bận rộn xử lý công vụ trong điện, người còn lại thì ở hậu viện chăm sóc con cái. Vậy mà hôm nay, chẳng những hai người họ dính lấy nhau suốt cả ngày, còn cùng nhau xử lý công việc nữa. Nhìn thế nào cũng thấy rõ, quan hệ giữa bệ hạ và thân vương đại nhân lại một lần nữa tiến thêm một bước. Những người hâm mộ cổ phần luôn có thể từ một bức tranh mà tự não bổ ra cả một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Losevis nhìn cái ngai vàng dưới thân, dường như nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Những gì tiểu nữ hầu ban nãy nói không sai, quả thực nên đổi một cái ngai lớn hơn rồi. Đám nữ hầu vẫn còn tụ tập trong góc tiếp tục lén lút chèo thuyền, thì bỗng nhiên sau lưng vang lên giọng nói của nữ quản gia. Các ngươi không tan ca, tụ tập ở đây làm gì? Nữ quản gia. Xịt ngã, một nữ hầu nhỏ giơ tay ra dấu im lặng, đồng thời vẫy vẫy tay với Anna, ra hiệu nàng lại gần. Anna không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đi đến, nhìn theo hướng tay nữ hầu chỉ, sau đó lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt. Không ngờ lại ngồi gần nhau như vậy. Anna khẽ cảm thán. Nữ quản gia, hôm nay người không đến thánh điện sao? Cũng mới vừa nhìn thấy à? Một nữ hầu nhỏ hỏi. Ừ, hôm nay ta đi tuần tra biên giới, vừa mới về. Ngập ngừng một lát, nữ quản gia xưa nay nghiêm nghị cũng có chút không cam lòng mà lẩm bẩm, sớm biết vậy ta đã ở lại thánh điện rồi. Nghe vậy, đám nữ hầu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu nữ quản gia sẽ trách mắng bọn họ không chăm chỉ làm việc, chỉ lo chèo thuyền cổ phần. Không ngờ, hóa ra nữ quản gia chính là thuyền trưởng của bọn họ. Hay là đổi luôn tên đội nữ hầu thành đội cổ vũ số 1 của tiểu thư Melkvi và tiên sinh Kasmod nhỉ? Lúc này, trên vương tọa, Losevis liếc nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trời đã gần tối rồi. Nàng thu lại tập văn kiện còn chưa giải quyết xong, khẽ vuốt lọn tóc bên tai, hôm nay đến đây thôi. Ừ, được. Hai người đồng loạt đứng dậy. Losevis vừa thở ra một hơi, khóe mắt liền liếc thấy một nhóm người tụ tập trong góc thánh điện. Đám nữ hầu thấy chuyện ăn dưa, hóng chuyện, bị phát hiện, lập tức giải tán với tốc độ ánh sáng. Chỉ còn lại mỗi Anna, đứng ngơ ngác tại chỗ. Khoan đã. Mấy người chạy trốn nhanh quá đấy. Bình thường chắc chắn toàn lười làm việc, lén lút chèo thuyền cổ phần suốt phải không? Anna, giọng nói của nữ hoàng vang vọng khắp thánh điện Ngân Long rộng lớn. Anna lập tức thu hồi tâm trí, khẽ cúi đầu, cung kính đáp. Vâng, bệ hạ, việc tuần tra biên giới thế nào rồi? Thuận lợi, lãnh thổ biên giới vẫn bình thường. Ngày mai thần sẽ trình lên bệ hạ bản báo cáo tuần tra. Ừm, lui xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, bệ hạ. Anna âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa mới xoay người, còn chưa kịp bước đi, đã nghe thấy giọng nói của Losevis vang lên. Khoan đã, Anna, bệ hạ còn dặn dò gì sao? Anna hỏi. Losevis thoáng liếc nhìn Leon bên cạnh, rồi lại quay sang Anna, cố gắng giữ giọng điệu bình thản như ban nãy. Bổn cung và thân vương đại nhân chỉ đang cùng nhau xử lý công vụ mà thôi. Anna chớp mắt, có phần mờ mịt. À, thần biết rồi, bệ hạ. Thật sự chỉ là xử lý công vụ. Ừm, bệ hạ không cần phải giải thích với thần đâu. Thực ra, Anna suýt nữa đã buột miệng nói thêm một câu thần hiểu cả rồi. Nhưng sau một thoáng do dự, nàng quyết định nuốt lại ba chữ này. Bởi vì lúc này bệ hạ đã có phần hoảng loạn, nếu nàng lại nói kiểu hiểu cả rồi thì chẳng khác nào khiến bệ hạ mất bình tĩnh hoàn toàn. Dù đã rất chu đáo, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Losevis vẫn dần có dấu hiệu sụp đổ. Đáng ghét, rõ ràng chỉ là muốn tùy tiện giải thích lý do mình và Leon ngồi cùng nhau. Nàng tuyệt đối không phải mượn cớ công vụ để quấn lấy thân vương đại nhân đâu. Họ thực sự chỉ đang làm việc mà thôi. Nhưng vì sao lại càng giải thích càng thấy sai sai thế này? Leon khẽ kéo tay áo nàng, hạ giọng nhắc nhở. Đừng nói nữa. Nếu nói thêm, đám thị nữ của nàng lại bắt đầu tưởng tượng ra thêm một vở kịch tình cảm mới đấy. Losevis bất lực nhắm mắt, khẽ lắc đầu, rồi điều chỉnh lại tâm trạng. Được rồi. Anna, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp lại. Vâng, bệ hạ. Anna cúi đầu hành lễ, xoay người lui xuống. Losevis thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Leon. Chúng ta cũng về thôi. Đến lúc chuẩn bị bữa tối cho con gái rồi. Ừm, bữa tối. Trên bàn ăn, Leon ôm Tiểu Quang, từng muỗng đút cho con bé uống sữa dinh dưỡng. Tiểu nha đầu đã mọc răng, có lẽ chỉ vài ngày nữa là có thể ăn thức ăn rắn rồi. Vừa kinh ngạc trước tốc độ trưởng thành của Tiểu Long Nương, Leon vừa tranh thủ nói. Tiểu Quang, gọi phụ thân đi nào. A-V-K-A-A-V-K-A ngã. Vẫn là giọng nói trẻ con quen thuộc. Leon không biết A-V-K-A-A-V-K-A có phải là phụ thân hay không, nhưng xét theo số lượng âm tiết, e rằng không phải. Losevis thong thả dùng bữa, ngước mắt nhìn phụ tử hai người, khẽ cười. Chàng sốt ruột muốn nghe con bé gọi phụ thân đến thế sao? Hừ, đây không phải chuyện ta có muốn hay không. Nữ hoàng nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. Vậy là gì? Là câu đầu tiên Tiểu Quang nói nhất định phải là phụ thân. Chuyện này không liên quan đến việc ta có muốn hay không. Cái vẻ tự tin đó khiến Losevis suýt nữa trợn trắng mắt. Ngốc thật. Ta đã kéo dài cả ngày nay mà hắn còn chẳng nhận ra. Nữ hoàng đắc ý nghĩ thầm, rồi mỉm cười nói. Cứ chờ đi, câu đầu tiên con bé nói chắc chắn sẽ là mẫu thân. Nói rồi, nàng nghiêng người tới, vươn tay khẽ nhéo đuôi Tiểu Quang. Đúng không Tiểu Quang? Nào, gọi mẫu thân đi, mẫu ngã thần ngã. Và đáp lại nàng, Tiểu Quang vẫn kiên trì. A-V-K-A-A-V-K-A ngã. Tốt lắm. Có vẻ trong ngôn ngữ trẻ sơ sinh, A-V-K-A-A-V-K-A không phải phụ thân, cũng chẳng phải mẫu thân luôn. Nghe cha mẹ tranh cãi kịch liệt, Mộ Ân bỗng ngẩng đầu lên. Tại sao không thể là gọi tỷ tỷ trước? Tiểu Quang, gọi tỷ tỷ đi nào. A-V-K-A-A-V-K-A ngã. Mẫu thân, có phải Tiểu Quang là con vẹt không? Mộ Ân nghiêm túc hỏi. Losevis gãi đầu, cười khẽ. A ha ha. Có lẽ bây giờ con bé chỉ biết nói câu đó thôi. Tiểu Long Nương chớp chớp đôi mắt to tròn màu hồng, nhìn mẫu thân xinh đẹp, nhìn phụ thân đang ôm mình, lại nhìn tỷ tỷ chẳng lớn hơn mình bao nhiêu. Cuối cùng, nàng mở miệng. A-V-K-A-A-V-K-A ngã. Chương 295 3 tháng đã đến. Gia tộc Melkvi gặp phải một chuyện kỳ lạ. Thông thường, một con tiểu long khi chào đời 2 tháng là có thể nói chuyện. Giống như Noah, ngay từ khi còn trong bụng đã sẵn tính hiếu thắng, nên chưa đầy 20 ngày sau khi sinh đã có thể giao tiếp đơn giản. Nhưng kỳ lạ thay, Tiểu Quang đã gần 3 tháng tuổi mà vẫn chưa có dấu hiệu mở miệng nói chuyện. Dù Leon và Losevis ra sức dạy dỗ, câu trả lời của nàng trước sau vẫn chỉ có một. A-V-K-A-A-V-K-A ngã. Ánh mắt của Tiểu Long Nương không hề có chút tò mò nào đối với thế giới xung quanh, càng không có chút hứng thú với việc học nói. So với đại tỷ thích cạnh tranh và nhị tỷ đóng vai linh vật trong nhà, nàng lại có vẻ lười biếng. Một đêm nọ, hai phu thê nằm nghiêng trên giường, Tiểu Quang nằm giữa hai người. 3 tháng trôi qua, nàng đã lớn hơn nhiều. Tuy chưa biết nói, nhưng đã có thể dùng chiếc đuôi nhỏ để tương tác với phụ mẫu. Độ linh hoạt của đuôi là tiêu chuẩn đánh giá sức khỏe của một tiểu long. Nhìn chiếc đuôi nhỏ vung vẩy linh hoạt, cơ thể nàng hẳn không có vấn đề gì. Nhưng tại sao? Vẫn chưa nói được một chữ nào. Losevis chống cằm, nghiêng đầu nhìn con gái, dùng ngón tay trêu chọc đuôi nhỏ của nàng. Tiểu Quang hệt như một con mèo nhìn thấy món đồ chơi, dồn hết sức lực vươn tới, nhưng mỗi lần đều kém một chút mới chạm được. Nàng càng chơi càng hăng, nhưng Losevis lại đầy tâm sự. Lạ thật, Mộ Ân mở miệng nói lúc 2 tháng tuổi. Còn Tiểu Quang đã 3 tháng rồi, Leon cũng cảm thấy đau đầu. Long Nương không phải ấu tể của nhân loại, không thể dùng tri thức của nhân loại để phân tích. Mà trước đây, Losevis cũng đã nói, một con tiểu long bình thường thực sự có thể mở miệng nói chuyện sau 2 tháng. Nếu nói rằng do huyết mạch nhân long hỗn tạp khiến tốc độ phát triển của Tiểu Quang chậm hơn so với các tiểu long khác, thì Noah và Mộ Ân cũng là huyết thống lai. Một người phát triển ở mức bình thường, người còn lại thì ngay từ khi chào đời đã hận không thể lao vào đánh nhau. Leon nhíu mày, lẩm bẩm. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Losevis khẽ động tâm tư, nói. Chắc chắn là do mấy tháng nay ngươi cứ bắt Tiểu Quang gọi phụ thân, làm con bé sợ rồi, nên bây giờ mới không chịu nói chuyện. Leon vô tội giơ hai tay. Ngươi bắt Tiểu Quang gọi mẫu thân cũng không ít hơn ta đâu nhỉ. Nếu thật sự vì chuyện này, thì trách nhiệm của chúng ta cũng phải chia đôi đi. Lúc trước, hai vợ chồng bọn họ vì tranh đoạt vị trí chủ đạo trong gia đình mà đều muốn câu đầu tiên Tiểu Quang thốt ra phải gọi tên mình. Thế là suốt 3 tháng nay, cả hai thay phiên nhau nghĩ đủ cách để tẩy não tiểu nữ nhi. Đôi khi, ngay cả Mộ Ân cũng xen vào tham gia. Dù rằng Tiểu Nguyệt Lượng không chấp nhất chuyện muội muội mở miệng gọi ai trước, nhưng chủ yếu vẫn là tham gia cho náo nhiệt. Thế nhưng, ngoài dự liệu của phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ, Tiểu Quang đã chọn một con đường không ai ngờ tới. Nằm yên, không làm gì cả. Khổ nỗi, Tiểu Quang còn quá nhỏ, chỉ biết a a oa oa khắp thiên hạ. Chơi đùa mệt rồi, Tiểu Quang rụt đuôi lại, dưới ánh mắt quan tâm của phụ thân mẫu thân mà chìm vào giấc ngủ say. Leon nhẹ nhàng kéo chăn cho con bé, đảm bảo nàng không bị lạnh, rồi ngẩng đầu nhìn sang thê tử đối diện. Tuần trước không phải đã kiểm tra cho Tiểu Quang rồi sao? Ừm, y sư trong tộc nói thân thể Tiểu Quang hoàn toàn bình thường, nhưng không giải thích được vì sao con bé không thể nói chuyện. Losevis suy nghĩ một chút, bổ sung. Vậy đi, ngày mai chúng ta đưa Tiểu Quang đến Thiên Không Thành xem thử, y sư ở đó có chuyên môn rộng hơn. Ngày mai à? Leon day day thái dương, lắc đầu. Ngày mai e là không được, để mấy ngày nữa đi. Losevis nghiêng đầu. Sao vậy? Trước khi rời khỏi đế quốc, ta đã hẹn với sư phụ, cứ 3 tháng đến Sơn Giản Động Huyệt một lần để trao đổi tin tức, ngày mai chính là ngày hẹn. Losevis chợt hiểu ra. Ô ngã được thôi. Vậy thì, nữ vương cong môi cười xấu xa, cố ý hỏi. Có cần ta tiễn ngươi không? Không cần đâu, bệ hạ, ta tự đi được. Leon cười khẽ, châm chọc. Chờ ta trở về chắc cũng phải nửa năm nữa, đến lúc đó, có lẽ Tiểu Quang đã biết nói rồi. Losevis lườm hắn một cái, giơ tay đấm nhẹ lên vai. Tiễn thì tiễn, xì, ngủ đi, nói xong, nàng xoay người, tắt đèn đầu giường, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Ánh trăng tràn vào phòng, Leon gối hai tay sau đầu, nhìn trần nhà, bên tai chỉ còn tiếng hô hấp vững vàng của Tiểu Quang và Losevis. Hắn thầm tính toán chuyện ngày mai phải báo cáo với sư phụ. Chắc chắn rằng, vị Long Vương hợp tác với đế quốc không chỉ có Cosmos, mà có lẽ còn những Long Vương khác nữa. Mà người có thể biết danh tính của những Long Vương này, rất có thể chính là một thân tín bên cạnh Cosmos. Đợi thêm một thời gian, khi nội bộ tộc Xích Viêm Long ổn định lại, Leon sẽ bắt tay vào điều tra kẻ này. Manh mối không nhiều, chủ yếu là vì còn bị các quy tắc ràng buộc, thêm cả những cuộc đấu đá quyền lực chưa rõ ngọn ngành. Chờ khi cơn sóng này qua đi, hắn cũng phải đẩy nhanh tiến độ điều tra. Nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ dâng lên, không lâu sau, Leon cũng chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau, dặn dò nữ hầu chăm sóc tốt cho Mộ Ân và Tiểu Quang, hai vợ chồng cùng đi đến vùng biên giới giữa lãnh thổ nhân loại và long tộc. Trên đường đi, Losevis bỗng hỏi, ngươi có hồi hộp không? Không khí vù vù lướt qua tai, thổi rối tóc mái của Leon. Hắn cúi đầu, nhìn con ngân long dưới thân. Hồi hộp. Ý ngươi là gì? Losevis trầm ngâm giây lát, rồi mới chậm rãi đáp. 3 tháng, đối với nhân loại các ngươi hẳn là một khoảng thời gian rất dài nhỉ. Trong thời gian đó, có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu sư phụ ngươi không thể đúng hẹn, Leon hơi khựng lại, đưa tay gãi trán. Hắn không cho rằng Losevis đang nói điều xui xẻo, nàng chỉ đơn giản đang cân nhắc một khả năng tệ nhất. Sau một lúc suy nghĩ, Leon nói, ta rất tin tưởng sư phụ và Rebecca, bọn họ nhất định sẽ đến đúng hẹn. Ừm, vậy thì tốt. Giọng nữ vương nghe có chút lơ đãng. Leon nhạy bén nhận ra điều này, cảm thấy việc Lô Xê Vít đột nhiên nhắc đến chuyện này có lẽ cũng đang muốn ám chỉ điều gì khác. Hắn lặp lại trong đầu câu nàng vừa nói, nếu 3 tháng sau không thể đến đúng hẹn. Chớp mắt một cái, vị đồ long anh hùng chợt tỉnh ngộ. Hắn bật cười, vỗ nhẹ lên lưng nữ vương. Ê, mẫu long, năm đó ta với ngươi xa nhau, chúng ta cũng hẹn gặp lại 3 tháng một lần, ngươi lúc ấy cũng đã nghĩ đến chuyện này đúng không? Nhịp bay cao tốc đột nhiên chệch một nhịp, suýt chút nữa khiến Leon ngồi không vững. Mà ngân long nữ vương dưới thân thì im thiên thít, chỉ chuyên tâm bay. Xem ra, hắn đoán đúng rồi. Leon cười thầm. Nếu giả sử ta xử lý xong nội gián nhưng không rời khỏi đế quốc, 3 tháng sau ngươi đến động huyệt tìm ta, lại phát hiện ta không có ở đó. Ngươi sẽ làm gì? Hắn thật sự rất muốn biết con mẫu long này rốt cuộc quan tâm hắn đến mức nào. Cái gì mà phải làm thế nào? Đến lúc đó ngươi muốn đi thì đi, đi thì chúng ta trò chuyện, tâm sự chuyện nữ nhi, không đi thì. Ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ về nhà, mang theo Noah và Mộ Ân lo hậu sự cho ngươi. Ta không tin, ngươi đang nói lời tức giận thôi. Ngươi nói bậy. Đây là lời thật. Ngươi đúng là một con mẫu long. Chậm thôi, chậm thôi. Nữ vương đột ngột bộc phát tốc độ, khiến tên nam nhân kia nuốt lại lời chưa nói xong. Chương 296 Trường Sinh, 1. Biên giới giữa hai tộc nhân long, hang động trong khe núi. Leon đứng trên vách đá, ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa động ẩn sau thác nước, sắc mặt trầm trọng. Nơi đó chính là địa điểm hắn đã hẹn gặp sư phụ. Vừa rồi Lô Xê Vít có hỏi hắn có cảm thấy lo lắng không, nhỡ đâu sư phụ không thể đến theo hẹn thì làm thế nào. Leon đương nhiên tin tưởng vào bản lĩnh của sư phụ, tuyệt đối không dễ dàng bị đế quốc bắt giữ. Dù sao năm đó, khi sư phụ giết chết ông chủ sòng bạc và luyện kim giáo phụ để tạo áp lực cho đế quốc, bọn chúng cũng đã mất trọn 1 năm mà vẫn không thể bắt được người. Nhưng dù tin tưởng là thế, trong lòng Leon vẫn không thể tránh khỏi lo lắng và bất an, đúng như Lô Xê Vít nói. Tiếng nước thác đổ vang vọng bên tai, hơi lạnh từ dưới khe núi tràn lên. Leon nhắm mắt, hít sâu điều chỉnh trạng thái, sau đó quay sang nhìn Lô Xê Vít bên cạnh, chúng ta xuống đi. Nữ vương khẽ gật đầu, mở đôi cánh rồng sau lưng, mang theo Leon chậm rãi bay vào trong khe núi. Tới trước thác nước, Lô Xê Vít vung cánh, chấn động làm tản ra dòng nước, cùng Leon tiến vào trong hang động phía sau. Bên trong động vẫn giống như lần trước bọn họ thấy, chỉ có những bộ bàn ghế đơn giản, không có nhiều vật dụng dư thừa. Leon đứng ở cửa động quan sát một chút, sau đó ánh mắt hướng vào sâu bên trong. Nơi đó ánh sáng lờ mờ, bị một bóng tối bao trùm, nhìn không rõ. Leon cẩn thận cất tiếng dò hỏi, sư phụ, các người có ở đó không? Thanh âm vang vọng trong hang động, nhưng ngoài điều đó ra, hắn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Tim hắn chợt thắt lại, chẳng lẽ sư phụ thực sự đã gặp chuyện ngoài ý muốn? Hắn bất giác siết chặt nắm tay, nhịp tim cũng dần dần gia tốc mất kiểm soát. Những suy nghĩ xấu nhất thi nhau hiện lên trong đầu hắn. Nếu sư phụ thực sự gặp chuyện, sau này hắn biết ăn nói thế nào với sư nương đây. Còn Rebecca, nha đầu điên đó bất chấp tất cả giúp hắn, cam nguyện lao vào vòng xoáy âm mưu giữa nhân tộc và long tộc, nếu nàng cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, Leon nhất định sẽ tự trách cả đời. Hơn nữa, nếu ngay cả sư phụ và Rebecca đều không thoát khỏi sự truy bắt của đế quốc, vậy thì Timaun e là cũng khó lòng bình yên vô sự. Dù cho hắn ta có một người cha là đại thần che chở, nhưng đế quốc chắc chắn sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào để trừ khử những kẻ biết được bí mật bẩn thỉu của bọn chúng. Leon nuốt khan một ngụm nước bọt, đầu óc nhanh chóng suy tính các phương án đối phó. Nhưng nỗi sợ đang dần lan tràn trong lòng khiến hắn không thể nào giữ được sự bình tĩnh mà suy nghĩ sáng suốt. Phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao? Đổ mồ hôi rồi đúng không, đội trưởng? Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ trong bóng tối. Đầu óc Leon chợt khựng lại một nhịp, sau đó nhanh chóng vận hành trở lại. Đây là quá trình quét dọn những suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi, nếu không hắn sẽ không thể đối phó tốt với tình huống kế tiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trong hang động. Từ trong bóng tối, hai người bước ra. Một cao, một thấp. Người cao cầm theo một thanh thái đao, dù gương mặt đã có nét lão luyện, nhưng khí thế trên người lại không thua kém gì thanh niên trai tráng. Còn người thấp, mái tóc hai đuôi quen thuộc, dưới chiếc quần siêu ngắn là đôi chân đầy đặn quyến rũ, hai bên đùi còn buộc hai khẩu súng lục. Hai tay nàng đan sau đầu, dáng vẻ ung dung, trong miệng dường như còn đang nhai kẹo cao su, đôi mắt xanh lam khẽ nheo lại, nhìn Leon với ánh mắt đầy vẻ đắc ý vì trêu chọc thành công. Nhìn thấy hai người này vẫn bình yên vô sự đứng đó, Leon liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó bất đắc dĩ lườm Rebecca một cái. Vui làm sao? Vui làm sao? Rebecca thổi vỡ bọt kẹo cao su, nhếch mép cười, hi hi, vui lắm. Ta chưa từng thấy đội trưởng lộ ra bộ dáng luống cuống như vừa rồi đâu. Leon quyết định bỏ qua việc nói chuyện với nha đầu điên này mà quay sang lão nhân bên cạnh. Sư phụ, Nàng làm loạn, ngươi cũng hùa theo sao? Ta cũng thấy rất vui. Lão già hơn 50 tuổi vô cùng hưởng thụ trò đùa của đám trẻ, cười híp mắt nói, thật lòng mà nói, ngoài con lừa nhà ta, ta chưa từng thấy ngươi quan tâm ai như vậy. Rebecca còn muốn tiếp tục trêu ghẹo đội trưởng, nhưng ánh mắt nàng lại bất giác bị thu hút bởi bóng dáng phía sau hắn. Một mỹ nhân với mái tóc bạc rực rỡ như dải ngân hà. Gương mặt tựa như tác phẩm điêu khắc tinh xảo, đường nét thanh thoát, sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng như cánh tuyết, toát lên khí chất quý tộc bẩm sinh. Đôi mắt nàng ấy như một hồ nước sâu thẳm, yên tĩnh mà lạnh lùng, lấp lánh tia sáng u lãnh, tạo cảm giác cao ngạo và xa cách, như thể nàng sinh ra đã được định sẵn là không thể vấy bụi trần thế. Bộ váy trắng đơn giản nhưng tinh tế càng làm nổi bật dáng người cao gầy cùng khí chất phi phàm. Dù nàng chỉ đơn độc đứng trong hang động giản dị này, vẫn như một vì sao sáng nhất trong đêm tối, độc nhất vô nhị, rực rỡ chói mắt. Rebecca lập tức đưa ra một kết luận hết sức chuẩn xác, lọt thẳng vào gu của đội trưởng. Mái tóc bạc, phong thái nữ vương, váy dài và giày cao gót, Rebecca nghi ngờ rằng đội trưởng đã học được cấm thuật nào đó có thể sáng tạo sinh mệnh, rồi tự tạo ra một thê tử hoàn mỹ theo đúng sở thích của mình. Khoan đã, chương 297 trường sinh, 2, thê tử. Rebecca lén lút nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Tiger bên cạnh, người đó chính là thê tử của đội trưởng đúng không? Nữ vương Ngân Long. Tiger lặng lẽ gật đầu. Đây là lần thứ hai hắn gặp Losevis, khí thế của vị nữ vương Ngân Long này vẫn hệt như năm nào. Nhưng Losevis lại chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ, chỉ im lặng đi đến một chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống. Rebecca nhịn không được liếc sang đội trưởng. Đội trưởng, phu nhân của ngươi. Tức giận sao? Leon liếc nhìn mẫu long đang nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì. Hắn thu hồi ánh mắt, cất bước đi đến trước mặt sư phụ và Rebecca, nói. Không sao, nàng không thích nói chuyện với người lạ lắm. Chúng ta cứ trò chuyện là được. Sau một hồi nói đùa ngắn ngủi, cuối cùng cũng đến lúc vào chính sự. Để ta nói trước về tình hình bên này. Leon cất lời. Theo như những tin tức mà ta nắm được, Long Vương hợp tác với đế quốc không chỉ có Cosmos, mà còn có những Long Vương khác đang âm thầm liên thủ với đế quốc, cùng nhau ấp ủ một kế hoạch nào đó. Trong số những kẻ biết danh tính của những Long Vương này, có lẽ có một tên là Tâm Phúc của Cosmos. Ta dự định chờ sau khi Xích Viêm Long tộc tạm thời ổn định hơn một chút, sẽ bắt tay điều tra tên Tâm Phúc này, cố gắng thu thập thêm nhiều tình báo hơn. Nghe vậy, Tiger không khỏi nhíu mày. Không ngờ còn có những Long Vương khác. Tham vọng của đế quốc quả thực không nhỏ. Leon nhún vai. Số lượng Long Vương không phải là vấn đề, dù có bao nhiêu, giết sạch là được. Quan trọng nhất là đế quốc và Long tộc liên thủ rốt cuộc muốn làm gì. Số lượng Long Vương không phải là vấn đề, giết sạch là được. Ngươi có nghe thấy lời nhân gian chăng? Rebecca nghe đến đây thì mắt tối sầm lại, may mà kịp thời vịn lấy cánh tay phụ thân. Trên thế gian này, người có thể khoe khoang mà vẫn mang đầy khí thế bức người, e rằng ngoài đội trưởng của nàng Leon Cosmos thì không còn ai khác. Leon hỏi, vậy sư phụ, bên này các người thu được tin tức gì chưa? À, bọn ta cũng thu thập được một số manh mối mới, đồng thời cũng đã tiến hành phân tích. Tiger gật đầu, chậm rãi nói. Sau khi ngươi rời đi, đế quốc cũng dốc toàn lực truy sát ta và Rebecca, nhưng đợt truy kích cường độ cao này chỉ kéo dài khoảng một tháng. Qua một tháng sau, đế quốc lại dồn thêm nhân lực và vật lực vào quân đoàn Đồ Long, các chiến dịch nhắm vào Long tộc cũng càng lúc càng nhiều. Mà theo như Ma Ưn thăm dò được trong hoàng thất, quân đoàn Đồ Long không hề tiếp tục tấn công vào Ngân Long tộc nơi ngươi trú ngụ. Chắc hẳn bọn chúng đã e sợ thực lực của ngươi. Dù sao việc giết chết Cosmos cũng đã trở thành chuyện khiến người trong hoàng thất đế quốc ai nấy nghe qua đều biến sắc. Nhưng cho dù là vậy, Leon, ngươi và Ngân Long Vương cũng không thể lơ là. Khi xưa bọn chúng không tiếc phái Cosmos xâm nhập vào Ngân Long tộc, điều đó chứng tỏ quyết tâm tiêu diệt ngươi của đế quốc cực kỳ kiên định. Rất có thể hiện tại quân đoàn Đồ Long chỉ đang giả vờ công kích các Long tộc khác, nhưng mục tiêu thực sự của chúng vẫn là ngươi, hiểu chứ? Leon gật đầu. Ta hiểu, sư phụ. Ừm. Vậy tiếp theo, ta và Rebecca sẽ chia sẻ một số suy đoán từ những manh mối đã thu thập được trong 3 tháng qua. Chuyện này không liên quan đến Long tộc, nhưng e rằng có dính líu đến một số bí mật trong hoàng thất đế quốc. Tiger nói, ngươi còn nhớ vị quốc vương đời trước đã mất vào thời gian nào không? Leon hơi sững sờ, không ngờ sư phụ lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn suy nghĩ một lát, rồi đáp, hơn 30 năm trước thì phải. Trong sách giáo khoa của Học viện Đồ Long và một số tư liệu nhân vật đều có ghi chép. Đúng vậy, 30 năm trước. Tiger trầm giọng tiếp lời. Trước đó không lâu, ta và Rebecca đã lật lại tất cả báo chí, tư liệu và ghi chép về thời điểm quốc vương đời trước băng hà, rồi phát hiện ra một điều rất kỳ quái. Leon nhíu mày, thấp giọng hỏi. Chuyện gì kỳ quái? Trong tất cả tư liệu về cái chết của quốc vương, không hề có một bức ảnh nào về thi thể của ông ta. Tiger nghiêm nghị nói, giọng điệu cũng dần gấp gáp hơn. Quốc vương băng hà, thần dân tất nhiên phải được chiêm ngưỡng vị lãnh đạo vĩ đại lần cuối. Thế nhưng trong tang lễ khi đó, quan tài của quốc vương lại bị phong kín đến mức không một khe hở. Đừng nói đến bách tính, ngay cả một số tâm phúc bên cạnh ông ta cũng không thể thấy được thi thể. Chưa dừng lại ở đó, ta và Rebecca còn thu thập thêm một số báo chí từ những năm khác và phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn. Không chỉ quốc vương đời trước, mà rất nhiều thành viên hoàng thất và đại thần, khi bọn họ qua đời, mọi tư liệu lưu trữ chỉ đơn thuần ghi lại tiểu sử bằng chữ viết, hoàn toàn không có bất kỳ bức ảnh nào về thi thể của họ trong lễ tang. Nếu nói đây là vì muốn bảo vệ sự riêng tư của hoàng thất, không tiện công khai với dân chúng, vậy tại sao trước đó, tất cả các quốc vương đời trước đều có ảnh chụp thi thể được lưu lại trên các phương tiện truyền thông? Việc này phải giải thích thế nào đây? Tiger thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào mắt đồ đệ, chậm rãi nói ra suy đoán táo bạo của mình. Vì vậy, ta nghi ngờ. Người thực sự đang nắm giữ quyền lực hoàng thất đế quốc, có lẽ chính là những kẻ lẽ ra đã chết từ mấy chục năm trước. Leon nghe mà ngây người. Hắn cố gắng tiêu hóa suy đoán của sư phụ, vào đầu, nói. Dựa vào mỗi chuyện thiếu ảnh thi thể thôi sao, sư phụ. Chỉ thế thôi thì e rằng chưa đủ để chứng minh suy đoán này đâu. Hắn biết lão già này vốn điên cuồng, nhưng suy đoán này cũng quá mức hoang đường, tuyệt đối không thể dễ dàng kết luận được. Đương nhiên là không chỉ thế. Tiger đáp. Ta nảy ra ý định lật lại báo chí năm xưa là vì trong thời gian ở đế quốc. Ta bỗng nhận ra một chuyện, đó là chính sách trị quốc của quốc vương đương nhiệm hoàn toàn giống với quốc vương đời trước, không có bất kỳ cải cách rõ rệt nào. Leon khẽ động tâm tư, liếc nhìn Losevis đang ngồi yên lặng bên cạnh. Đạo trị quốc, hắn đã học được không ít từ nàng trong thời gian qua. Nghe sư phụ nói đến đây, hắn lập tức hiểu ra ẩn ý, liền bổ sung thêm. Không thay đổi chính sách hay phương thức cai trị, điều này đối với những kẻ nắm quyền mà nói, cực kỳ bất thường. Mỗi khi một người mới lên nắm quyền, để củng cố địa vị, hắn nhất định sẽ tìm cách xóa sạch mọi dấu vết của người tiền nhiệm. Bởi vì từ khoảnh khắc hắn bước lên ngai vị, quốc gia này đã là của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào, kể cả người đi trước, tiếp tục chi phối đất nước. Nói thẳng ra thì, tân quan nhậm chức, ba ngọn lửa lớn. Ngọn lửa thứ nhất, thiêu sạch kẻ địch từng cản đường. Ngọn lửa thứ hai, thiêu rụi mọi điểm yếu từng lưu lại. Ngọn lửa thứ ba, thiêu hủy hoàn toàn dấu vết của kẻ tiền nhiệm. Lời của Leon khiến ánh mắt Tiger sáng lên. Ông há miệng, ngạc nhiên nói. Tiểu tử ngươi, trước đây không phải ta không cho ngươi học mấy thứ đấu đá quyền lực này sao? Sao bây giờ nói đến những chuyện này lại rành rọt đến thế? Nghe xong một tràng suy luận của Leon, Losevis đang ngồi lặng lẽ bên cạnh cũng khẽ nở một nụ cười khó nhận ra. Không ngờ tên ngốc này học cũng nhanh đấy chứ. Ừ, ý tưởng của ngươi giống hệt ta. Tiger nói, từ sau khi quốc vương đương nhiệm đăng cơ, hệ thống kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, phúc lợi, tất cả đều không thay đổi, điều này tuyệt đối bất thường. Vì vậy, ta liên tưởng đến vị quốc vương tiền nhiệm, muốn điều tra một chút về ông ta. Thế rồi ta mới phát hiện ra chuyện liên quan đến thi thể trong tang lễ. Leon trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói. Nếu đúng như sư phụ nói, quốc vương tiền nhiệm và các đại thần khác chỉ giả chết, đến giờ vẫn âm thầm thao túng đế quốc, vậy thì ít nhất bọn họ cũng phải hơn 100 tuổi rồi chứ. Người bình thường rất hiếm ai sống thọ đến thế. Chưa nói đến việc con người có thể sống hơn 100 tuổi hay không, dù có sống được, thì chức năng cơ thể và năng lực tư duy cũng không thể duy trì để nắm quyền cai trị cả một quốc gia. Trường sinh bất lão sao, đồ đệ. Tiger thở dài một hơi thật nặng. Trường sinh. Đó là thứ mà đám kẻ cầm quyền đã truy cầu suốt hàng trăm năm nay. Chương 298, ta có một suy đoán táo bạo. 1. Trường sinh. Sao? Leon lặp lại từ đó, chậm rãi nghiền ngẫm. Thực ra, trong mắt hắn, trường sinh là một khái niệm có phần mâu thuẫn. Suốt đời, có lẽ rất ít người từng thực sự nghĩ đến hoặc nghiêm túc suy ngẫm về trường sinh rốt cuộc là gì, làm sao để đạt được nó, và cái giá phải trả là gì. Nhưng khi sắp đến lúc sinh mệnh cạn kiệt, không ít người lại than thở, tiếc nuối, mong mỏi có thể sống lâu hơn, dù phải đánh đổi tiền bạc, sức khỏe hay thứ gì khác, chỉ mong kéo dài thêm một chút thời gian. Trường sinh hiếm khi xuất hiện trong cuộc đời của đa số người như một vấn đề nghiêm túc. Nhưng đến khi hoàn thành chặng đường đời, dù là bình thường hay huy hoàng, ai ai cũng muốn nắm giữ thêm chút ít tuổi thọ từ cái khái niệm chưa từng thật sự suy xét ấy. Bản thân Leon cũng vậy. Trước khi cùng Losevis dựng lên cái gia đình giả tạo này, hắn chưa từng nghĩ đến trường sinh hay bất cứ vấn đề nào liên quan đến tuổi thọ. Vì ngay từ nhỏ, hắn đã được dạy cách đối mặt đúng đắn với cái chết. Các sơ trong cô nhi viện, cùng với vị sư phụ thô lỗ nhưng tinh tế kia, đều đã dạy hắn điều đó. Nhưng sau khi có gia đình này, Leon đã từng nghĩ về vấn đề chênh lệch tuổi thọ giữa con người và rồng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chẳng tìm ra được lý do nào thỏa đáng. Rồng có tuổi thọ dài hơn con người, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng luân hồi, vẫn sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất này. Cho nên Leon cảm thấy chẳng ai có thể trốn tránh cái chết. Cái gọi là trường sinh có lẽ cũng chỉ là một sự dãy dụa để bản thân có thể lưu lại thêm một chút dấu vết trên thế gian quái dị này mà thôi. Cũng giống như suy đoán táo bạo của sư phụ hắn vừa rồi rằng vị quốc vương tiền nhiệm có lẽ chưa chết, mà đã lui vào bóng tối, trở thành người thực sự điều khiển đất nước này. Chẳng trách 30 năm đã trôi qua, nhưng đế quốc vẫn mang dấu ấn thống trị của vị quốc vương đời trước. Leon thu hồi suy nghĩ, hỏi, nếu quốc vương tiền nhiệm thực sự giả chết, vậy ông ta đã làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của mình? Sư phụ hắn cũng có vài suy đoán. Trường sinh hay kéo dài tuổi thọ vốn là đề tài nghiên cứu của hoàng gia luyện dược sư suốt hàng trăm năm. Cho nên, có lẽ là nghiên cứu đã có tiến triển. Nhưng nếu thực sự là thành quả của hoàng gia luyện dược sư, vậy quốc vương cũng chẳng cần phải giả chết để che giấu thành tựu này, đúng không? Leon nói, sống lâu hơn nghĩa là có thể tích lũy nhiều nội tình hơn, cũng có nghĩa là vương quyền sẽ càng vững chắc. Với người ngoài, điều đó có thể trở thành một bằng chứng cho thấy nhân loại đã đạt được một thành tựu ma pháp vượt trội. Còn giả chết thì chỉ có thể lui vào bóng tối, dù thực quyền vẫn còn, nhưng sẽ rất bất tiện trong nhiều việc, không phải sao? Điểm này, Tiger trước đó chưa từng nghĩ tới. Lão vuốt cằm, chau mày suy tư, trầm ngâm nói. Đúng thật. Vậy những nghi vấn và manh mối này, rốt cuộc đại diện cho điều gì đây? Một suy đoán mới đi kèm với những nghi vấn mới, Leon động não rất nhanh, lập tức nêu ra một giả thiết. Có lẽ, cái gọi là trường sinh này, phương pháp và cái giá đằng sau nó, là thứ tuyệt đối không thể công khai. Hắn ngừng lại một chút, rồi bổ sung. Đương nhiên, những nghiên cứu mang tính đột phá như kéo dài tuổi thọ hay trường sinh, có thể vì lý do bảo mật, cũng có thể là để giấu bớt thực lực, nên không công khai cũng là chuyện hợp lý. Nhưng mà, ta vẫn nghiêng về khả năng rằng cái giá phải trả cho trường sinh mà đế quốc nghiên cứu ra là thứ không thể đưa ra ánh sáng. Hơn nữa, có lẽ còn liên quan đến cuộc chiến trường kỳ giữa nhân loại và long tộc này. Tiger có chút không theo kịp tư duy của đồ đệ. Ý ngươi là sao? Sư phụ thử nghĩ mà xem. Chiến tranh giữa nhân loại và long tộc đã kéo dài hàng ngàn năm, mỗi bước đi, mỗi quyết sách của cả hai bên có lẽ đều có liên quan đến đối phương. Leon giải thích. Vì vậy, ta mới cảm thấy rằng sự trường sinh của quốc vương tiền nhiệm hoặc ít nhất là việc kéo dài tuổi thọ của ông ta chắc chắn có liên quan đến long tộc, thậm chí là cả cuộc chiến này. Tiger chìm vào trầm mặc, chậm rãi tiêu hóa suy luận của hắn. Đúng lúc này, Rebecca vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Ta thấy đội trưởng nói có lý. Câu này khiến Tiger và Leon cùng quay sang nhìn nàng. Ồ, có lý ở đâu? Nói thử xem. Rebecca trịnh trọng nói. Bởi vì đội trưởng nói nhiều, nên đi theo suy nghĩ của hắn chắc chắn không sai. Tiger, Leon, Losevis, khó nhịn, muốn cười. Không được, không thể cười, ta là nữ vương, phải nghiêm túc. Rebecca bên này vẫn còn đang điên cuồng suy diễn trong lòng, nhưng Losevis lại vô cùng bình tĩnh. Nàng thu hồi ánh mắt khỏi người Rebecca, sau đó duỗi đuôi ra, lặng lẽ quét hòn đá nhỏ dưới chân về chỗ cũ. Rồi lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Hòn đá nhỏ lăn trở lại bên chân Rebecca, nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đội trưởng cưới được một cô vợ rồng rất dịu dàng đấy nhỉ. Cái trò vặt vãnh giữa nữ điên và nữ vương này không bị sư đồ hai người phát hiện. Chương 299 ta có một suy đoán táo bạo. 2. Sau khi trao đổi tin tức và xác định xong kế hoạch hành động tiếp theo, Leon hỏi về sư nương. Sư nương của ta vẫn còn ở nhà mẹ ruột sao? Tiger mím môi, dường như có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp. Ừm, vẫn còn ở đó, rất an toàn. Leon gãi đầu, lại nói. Sư phụ, hay là người nói cho con biết nhà mẹ ruột của sư nương ở đâu đi, lúc nào rảnh con sẽ đến thăm một chút. Dù sao cũng đã lâu rồi chưa gặp sư nương. Đúng vậy, đã lâu rồi chưa gặp con lừa. Cái này, nhà mẹ ruột của nàng khá xa xôi, nói miệng không rõ được. Sư phụ ậm ừ, đợi sau khi chuyện của đế quốc xử lý xong, ta sẽ dẫn con đi. Lão già này sao cứ có cảm giác không muốn cho mình gặp sư nương vậy? Leon thầm nghĩ, nhưng cũng không nói ra, chỉ gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy sau này hãy nói. Ừm, dừng một chút, Leon như chợt nhớ ra điều gì, sờ vào túi áo, sau đó lấy ra một bức ảnh đưa cho Tiger. Tiger nhận lấy, trên ảnh là một đứa bé với mái tóc và cái đuôi màu hồng phấn, nhắm nghiền mắt, nắm chặt bàn tay nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Đây là Âu Nhược La, trước đây khi trở về đế quốc con có nhắc đến rồi. Đây là con gái thứ ba của con và Losevis, nhũ danh là Tiểu Quang. Dù sư phụ cũng là một kẻ đồ lòng, nhưng nhìn việc ông ấy vẫn cẩn thận giữ gìn tấm ảnh gia đình mà Losevis đưa, chắc hẳn cũng không quá để ý chuyện con gái của Leon là huyết thống nhân long. Thế nên trước khi đến đây, Leon cố ý chụp một bức ảnh của Tiểu Quang, muốn cho lão nhân ra xem một chút. Tiger nhìn tiểu tôn nữ trên bức ảnh, gương mặt già nua thoáng hiện lên nụ cười vui mừng. Rebecca cũng tò mò ghé lại gần. Nhìn thấy tiểu long hồng phấn trên ảnh, đôi mắt của thiếu nữ Loli lập tức sáng rực lên như có ánh sao. Đáng yêu quá đi ngã ngã. Leon vẫy vẫy tay, khéo léo tự khen. Đương nhiên rồi, cũng phải xem thử đây là gen của ai chứ. Đúng vậy, nếu không có gen của vị đại mỹ nhân là vợ đội trưởng, e rằng con gái út của ngài đã không đáng yêu đến vậy. Xì đáng đánh đòn đấy. Rebecca cười hì hì, nhanh chóng né ra sau lưng Tiger. Thưởng thức tiểu tôn nữ một lát, Tiger cẩn thận cất bức ảnh đi. Nếu không còn chuyện gì khác, ta và Losevis xin cáo từ, sư phụ. Ê khoan đã, thực ra còn một chuyện. Vừa nói, Tiger vừa lấy từ trong túi ra một quyển cổ tịch cũ nát. Lần trước trở về đế quốc, con nói không thể ngưng tụ ma lực, ta bèn nhớ đến quyển sách này. Những gì được ghi chép trong đây có lẽ sẽ hữu ích với con. Leon nhận lấy cổ tịch từ tay sư phụ, tiêu đề là Cửu Ngục Chi Môn. Cái tên nghe có vẻ u ám quá nhỉ. Leon đánh giá, trong đó có phương pháp khôi phục ma lực không? Tiger lắc đầu, không liên quan đến ma lực. Đây là một loại thể thuật cực kỳ cường đại. Ta nghĩ, nếu trong thời gian ngắn con không thể sử dụng ma lực, vậy ít nhất cũng cần có cách để tự vệ. Chỉ dựa vào những gì quân đoàn Đồ Long dạy con e là chưa đủ, thế nên ta đã mạo hiểm nhờ người tìm được quyển cổ tịch này. Về luyện tập cho đàng hoàng đi, nhìn con chẳng có chút tinh thần gì cả. Sư phụ à, không có tinh thần không phải lỗi của con, đồ đệ sớm đã không còn là đồng tử thân rồi. Được rồi, con sẽ nghiêm túc luyện tập, cảm ơn sư phụ. Tiger gật đầu. Ừ, về đi, trên đường cẩn thận. Dạ, sư phụ cũng vậy. Leon cất kỹ cổ tịch, xoay người gọi Losevis cùng rời đi. Chỉ thấy Losevis chậm rãi đứng dậy, đi theo Leon về phía lối ra của hang động. Trước khi đi, nàng khẽ quay đầu, nhìn về phía Rebecca. Rebecca lại lần nữa căng thẳng lên. Đôi mắt bạc thản nhiên đánh giá nàng, cuối cùng, mỹ nhân tao nhã khẽ mở môi đỏ. Cô gái nhân loại, cũng khá đáng yêu. Lời vừa dứt, nàng thu hồi ánh mắt, mở rộng long rực, quẫy động nước từ màn thác, mang theo Leon rời khỏi nơi này. Sau khi hai vợ chồng rời đi, Tiger bước đến bên cạnh Rebecca, giơ tay vỗ đầu nàng. Người ta đi rồi, còn nhìn cái gì? Rebecca lúc này mới hoàn hồn, nàng lắc lắc đầu, lẩm bẩm. Cha, vừa nãy mọi người đưa ra nhiều suy đoán táo bạo như vậy, bây giờ con bỗng nhiên cũng có một suy đoán còn táo bạo hơn nữa. Tiger khẽ nhướng đôi mày hoa râm. Ngươi nói gì? Thiếu nữ Loli ngẩng đầu lên, giọng điệu nghiêm túc đầy chân thành. Ta cảm thấy đội trưởng và thê tử của hắn có thể sẽ sinh thêm nhiều hài tử nữa. Xuất phát điểm suy nghĩ của ngươi là tốt, nhưng trước tiên đừng vội xuất phát. Dù sao đồ đệ là đi tới Long tộc để thu thập tình báo, chứ không phải đi gia tăng nhân khẩu cho Long tộc. Đừng để đến lúc tình báo chưa thu thập được gì, ngược lại lại nuôi cả một đội bóng. Thì có sao đâu. Ba tiểu cô nương sinh ra đều đáng yêu như vậy, sinh thêm vài đứa nữa cũng đâu có gì không tốt. Dù sao Long Vương có thể sống hơn 1.000 năm, cứ 10 năm sinh một đứa, cũng có thể sinh đến 100 đứa. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Đội trưởng của ngươi qua mấy chục năm nữa sẽ không còn, đến lúc đó làm sao mà sinh? Chẳng lẽ nhờ vong linh chuyển sinh chắc? Ồ, nói đến chuyện này, vậy chẳng phải sau này thê tử của đội trưởng sẽ phải thủ tiết sao? Ô ô ô, chỉ nghĩ đến việc một đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy phải thủ tiết, ta đã cảm thấy đau lòng thay nàng rồi. Leon Cosmos, hắn đúng là không có tim. Ê ê ê, phụ thân, người làm gì vậy? Tiger cúi người, vác Rebecca lên vai, sau đó nhấc thanh đại đao bên hông mình. Chuyện này không phải việc chúng ta cần bận tâm, phu thê bọn họ tự có cách. Đi thôi, trở về đế quốc, lại cùng tên cẩu hoàng đế kia lôi kéo giằng co một phen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.